Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 256, nhưng điều kiện không cho phép a. Tuyển tập cứ như vậy không có. Là thật để đám người không kịp phản ứng. Rõ ràng đều nhìn thấy Vương Triệt tiến vào tầng thứ 5. Hình tượng đâu? Làm sao đột nhiên không có? Nhất là bây giờ rất nhiều đầy trong đầu đều là lục mao trùng học sinh. Thấy ngay tại cao hứng. Cứ như vậy không có. Sẽ rất khó thụ. Chiến đấu tuyển tập đến đây là kết thúc. Vân trường quan vừa cười vừa nói. Nếu như muốn biết tầng thứ 5 tình huống. Các ngươi có thể lần sau thi đua mình tự mình xông đến tầng thứ 5. Đám người. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Vân không hàng tinh. Tầng thứ 5 tình huống tương đối đặc thù. Nó là không cách nào trinh sát đến. Bình thường, chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ 5, coi như không hề làm gì. Điểm tích lũy cũng sẽ có cực lớn tăng thêm. Về phần Vương Triệt cụ thể tại tầng thứ 5 đã làm gì? Vân trường quan bọn hắn cũng không biết. Tốt, lần này lôi minh hồn thổ thi đua. Hoàn chỉnh kết thúc, phía dưới là các ngươi tự do hoạt động thời gian. Vân trường quan mặc dù nói như vậy, nhưng rất nhiều học sinh giờ phút này vẫn như cũ là ở vào còn chưa hồi thần trạng thái. Tựa hồ còn đắm chìm trong kia chiến đấu tuyển tập bên trong. Từ hôm nay trở đi, Vương thổi đội ngũ lại muốn làm lớn ra. Trần Phi nhìn xem bốn phía học sinh biểu lộ. Mặc dù Vương Triệt không tại Bắc Giang Đại học, nhưng cái này giống như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Con kia tiểu mao trùng lại mạnh lên. Ta lúc đầu dự cảm quả nhiên không sai. Hy vọng các sinh viên mới vào năm thứ nhất đều có thể lý. Chí điểm, cũng đừng đần độn thật tuyển chọn lục mao trùng trở thành thứ hai hồn sủng. Bạch U U hì hì cười. Một tiếng, tìm thời gian chúng ta đi Lâm Hải học phủ tìm Vương Triệt chơi đi. Đáng tiếc lần này thi đua phe tổ chức là quân đội. Không phải truyền thông vừa báo nói. Vương Triệt lại phải nổi danh. Ta nhìn đều không cần mấy tháng. Không cần truyền thông đưa tin. Những học sinh này cũng sẽ truyền xuống. Trình Tranh nói. Những cái kia chiến đấu hình tượng quá có lực rung động. Đối bất luận cái gì học sinh thế giới quan đoán chừng đều sẽ sinh ra đả kích cường liệt. Ta nghĩ. Coi như Bắc Giang Châu. Cũng không có người nào có thể để cho một con lục mao trùng hai chiêu liền đánh bại một con vân. Đình Lôi Long. Giống như là còn lại mấy cái bên kia kinh điển hình tượng. Liền không nói. Tùy tiện lấy ra. Đều có thể trở thành tiêu điểm. Nhiệt độ. Bất quá quân đội tổ chức hồn thổ thi đua. Từ trước đến nay sẽ không để cho truyền thông chen chân. Những này chiến đấu tuyển tập tư liệu sẽ không công bố cho những cái kia truyền thông. Ta rất. Chờ mong về sau Vương Triệt tại chức nghiệp khảo hạch sẽ có như thế nào biểu hiện. Trình Tranh. Hào hứng tràn đầy, ngươi kiểu nói này, ta cũng có chờ mong cảm giác. Bạch U U tưởng tượng, lấy Vương Triệt thực lực, đại khái suất năm thứ nhất đại học kết thúc, năm thứ hai đại học khai giảng liền sẽ đi tiến hành nghề nghiệp khảo hạch. Tại đại học giai đoạn này, có thể càng sớm thông qua nghề nghiệp khảo hạch, tương lai tiềm lực phát triển lại càng lớn, mà lại nghề nghiệp khảo hạch, là châu khu chính phủ tổ chức. Cả châu tất cả truyền thông đều sẽ có tương quan đưa tin. Mấy người tràn đầy phấn khởi trao đổi. Đúng rồi, Vương Triệt người đâu? Đến cái thứ nhất, dù sao cũng phải đi lĩnh thưởng a. Đi, đi tìm một chút nhìn. Một đoàn người tìm kiếm khắp nơi lấy Vương Triệt thân ảnh. Tìm nửa ngày sửng sốt không tìm được. Loan tỷ, vị này niên đệ có phải hay không có chút lợi hại quá mức? Tại một bên khác. Điền Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Nói thật, thứ tầng 1-2-3 chiến đấu tuyển tập ta còn có thể xem hiểu mấy phần. Nhưng cái này tầng thứ 4, nhìn xem hình tượng rung động, nhưng ta là cái gì đều nhìn không hiểu. Cái này, ta cũng không biết, ta cũng nhìn không hiểu bao nhiêu. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, nhìn về phía trên bờ vai Tiểu Thương Loan. Người nhìn hiểu không? Tiểu Thương Loan tranh thủ thời gian lắc đầu. Xem không hiểu, đi, đi nhân viên công tác bên kia nói một chút đi. Thẩm Minh Loan hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy hình, tượng, trong lòng xác thực cực kỳ rung động. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác hắn đến trồng ruộng, đúng là có chút lãng phí. Không đúng, ta luôn cảm giác giống như có cái gì chỗ không đúng. Thẩm Minh Loan hồi tưởng chiến đấu hình tượng, tựa hồ bắt được cái gì. Bỗng nhiên nói, ta nhớ được Vương Niên đệ nhập học thời điểm. Con kia lục mao trùng mới hơn 700 năm hồn lực tu vi. Lúc này mới hơn 2 tháng. Không chỉ có đột phá ngàn năm. Từ vừa rồi chiến đấu tuyển tập bên trong bộc phát hồn lực ba động đến xem. Ít nhất phải có hơn 1,1005 hồn lực tu vi. Đúng vậy a, cái này có vấn đề gì không? Điền Tiểu Vũ nói, cái này không rất bình thường. Chấm ngoặc kép, tiếng nói còn chưa nói xong. Điền Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này bình thường sao? So với vừa rồi các loại rung động hình tượng tới nói. Tiểu mao trùng hồn lực tu vi không tính là gì. Nhưng nếu là tỉ mỉ nghĩ lại. Ngắn ngủi 2 tháng, tăng lên hơn 400 năm hồn lực tu vi. Điền Tiểu Vũ bối rối. Cái nào có nhiều như vậy tài nguyên? Tu luyện thế nào nhanh như vậy? Phải biết, nàng một vị sinh viên năm thứ 2. Phong Ngữ Ưng hồn lực tu vi trước mắt cũng mới 1500 năm không đến. Trước đó bởi vì bị những hình ảnh kia rung động đến. Ngược lại không để ý đến hồn lực tu vi. Nhưng trên thực tế, năm thứ nhất đại học trước mắt tân sinh bên trong. Chỉ có Bắc Giang đại học vị kia Triệu chỉ qua võ đấu kim cương. Là miễn cưỡng vừa đột phá ngàn năm. Nhưng Bắc Giang đại học cùng Lâm Hải học phủ tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh chênh lệch cũng. Không nhỏ, làm ruộng, Thẩm Minh Loan như có điều suy nghĩ. Lâm Hải học phủ nhưng không có cung cấp nhiều như vậy tài nguyên cho Vương Triệt. Cái kia chỉ có là chính Vương Triệt. Trên thực tế, tiểu mao trùng mỗi ngày muốn ăn 5 loại khác biệt khẩu vị món chính. Không nói phẩm chất, như thế một bút to lớn tài nguyên tu luyện. Nếu không phải dựa vào Vương Triệt cùng chính tiểu mao trùng ân cần làm ruộng. Thật đúng là không dễ làm tới tay. Không phải tiểu mao trùng hồn lực tu vi không có khả năng 2 tháng đạt tới cao như vậy. Chỉ là, dưới mắt đại bộ phận học sinh tạm thời đều đắm chìm trong những cái kia rung động hình tượng bên. Trong, ngược lại đối hồn lực tu vi phương diện này, không có quá lớn cảm giác. Thẩm Minh Loan đi vào phát thưởng quân phòng giữ sĩ trước mặt. Nói đơn giản một phen, ban thưởng đều không cầm, liền đi thẳng về rồi. Quân phòng giữ sĩ một mặt kinh dị. Đi, chuyện này ta đã biết. Hắn đi vào trong căn cứ quân sự bộ. Mấy vị hiệu trưởng lúc này còn tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Quân phòng giữ sĩ cùng Vân Trường Quan nói một tiếng. Vân Trường Quan nghe xong. Không khỏi cười nói. Khá lắm, ta còn dự định để hắn đợi lát nữa biểu diễn hồn sủng đối chiến cái gì. Hắn ngay cả ban thưởng đều không cầm. Trực tiếp liền trở về rồi. Được thôi, ta đã biết. Mấy vị lão hiệu trưởng, không cần tranh giành. Người ta đã trở về. Còn hắn đến cùng tại tầng thứ 5 làm cái gì? Ta cảm thấy có thể trực tiếp đến hỏi hắn, hoặc là đi hỏi một chút nó. Hiển nhiên, không chỉ có là phía ngoài học sinh đối Vương Triệt tại tầng thứ 5 chuyện gì xảy ra cảm thấy rất hiếu kỳ, bọn hắn cũng rất tò mò. Bởi vì bọn hắn cũng không biết. Bất quá, căn cứ chúng ta bên này kiểm chắc. Vân Trường Quan trầm ngâm nói. To con khí tức tựa hồ thu liễm rất nhiều. Nghĩ đến có lẽ còn là phát sinh một ít chuyện. Thu liễm rất nhiều. Vô Phong Thiên Vương cảm thấy hứng thú. Kiểm chắc không sai sao? Hẳn là không sai. Từ trên người nó truyền đến năng lượng ba động đã biến mất. Lôi Minh hồn thổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Có ý tứ, bọn hắn là biết Titan cự thú tình huống, có thể tới tầng thứ 5, to con đoán chừng cực kỳ thưởng thức hắn. Hắn nhanh như vậy trở về trường học, đoán chừng là bị to con chỉ điểm một phen, muốn trở về cảm ngộ, dù sao lấy to con kinh nghiệm, tùy tiện chỉ điểm một chút, như vậy đủ rồi, nam hiệu trưởng cảm thán nói, bất quá khí tức thu liễm, ngược lại là thật bất ngờ. Chẳng lẽ lại cùng Vương Triệt có quan hệ? Chuyện này không có khả năng lắm. Cố hiệu trưởng lắc đầu liên tục nói. Cũng thế, ta nghĩ nhiều rồi. Nam hiệu trưởng gật gật đầu. Phi đồ tên kia còn bao lâu đến? Vô Phong Thiên Vương hỏi Vân Trường Quan. Phi đồ Thiên Vương đại khái 2 ngày sau mới đến. Vân Trường Quan nói, nghe nói Huyễn Minh đảo bên kia xảy ra chút việc, hắn chậm trễ một trận, bất quá đã chuẩn bị kỹ càng cho to con chữa trị phong ấn cụ thể phương án. 2 ngày, vậy ta đi trước nhìn xem, Vô Phong Thiên Vương nói. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn toàn bộ tin tức hình ảnh vậy mà cấp tốc ngưng thực, hóa thành một bóng người. Ngay sau đó, bóng người hóa thành một đạo vô hình vô ảnh kiếm quang. Vèo một cái, bay về phía bên ngoài tiến vào Lôi Minh hồn thổ bên trong. Đám người thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao kinh hãi tại Vô Phong Thiên Vương thực lực. Ngoài thân hóa kiếm, xuyên toa không gian, Cố Hiệu trưởng cảm thán một tiếng. Không hổ là chúng ta Bắc Giang Châu trẻ tuổi nhất Thiên Vương. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là cùng Vô Phong Thiên Vương cách nhau rất xa tiến hành thông tin kết nối. Vô Phong Thiên Vương lấy ý niệm hóa kiếm. Người mặc dù chưa tới nơi này, thân kiếm lại có thể xuyên qua hư không? Đến tại đây, tinh thần lực cùng kiếm đạo tu vi đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thiên Vương, thực lực đều cực kỳ cường đại. Lại nói Vô Phong Thiên Vương một đường hướng lên, bất quá trong chớp mắt, liền đi tới tầng thứ 5, kiếm quang hóa thành một bóng người. Ồ, Vô Phong Thiên Vương vừa tiến đến, liền gặp được vị kia to con, ngay tại chỗ huy động thịt chảo, thân thể không chỉ có nhỏ đi không nói, còn tại lấy một loại kỳ dị tư thái tiến hành vận động. Hắn liếc mắt liền nhìn ra có chút không đúng, nhưng cũng không có quấy rầy, mà là tại một bên yên tĩnh mà nhìn xem, càng là giật mình, hẳn là một loại cổ chiến pháp a. Không hổ là có được trên vạn năm cao tuổi titan cự thú. Chấm ngoặc kép, Vô Phong Thiên Vương cảm thán một tiếng, sẽ đến thật đúng là nhiều. Chờ lấy titan cự thú diễn xong một bộ, Vô Phong Thiên Vương mới đi tới. Vô Phong, sao ngươi lại tới đây? Titan cự thú nhìn xem Vô Phong Thiên Vương, hiếu kỳ nói, giống như vẫn chưa tới ngươi cùng ta luận bàn thời gian mới đúng. Tìm ta có chuyện gì? Vô Phong Thiên Vương tự nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này. Cùng vị này to con cũng coi là rất quen. Cả hai còn ước định đặc thù thời gian tiến hành luận bàn, tới nhìn ngươi một chút. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói, tình huống của ngươi khôi phục rồi. Đúng vậy a, Titan cự thú gật gật đầu. Nhân loại các ngươi xác thực thật lợi hại. Ta hiện tại đã hoàn toàn tốt, về sau hẳn là cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lời này làm sao là lạ? Vô Phong Thiên Vương nghĩ thầm. Vừa rồi thiếu niên kia, chấm ngoặc kép, Vô Phong Thiên Vương chợt cười nói. Ngươi không làm bị thương hắn a? Titan cự thú, ta không làm bị thương hắn. Hắn thương lấy ta. Không có, Titan cự thú ngồi xuống. Hắn rất lợi hại, từ Titan cự thú trong miệng nói ra lời này, nhìn đến cái kia Vương Triệt cũng là cho vị này to con rất lớn kinh ngạc a. Vậy ngươi có hay không chỉ điểm một chút hắn? Vô Phong Thiên Vương nhiều hứng thú hỏi. Cái kia võ hồn, chúng ta trước mắt chiến khu đều không nghiên cứu ra biện pháp gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Titan cự thú có chút xấu. Hổ, ta cũng nghĩ chỉ điểm một chút hắn. Nhưng điều kiện không cho phép a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.